Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 3, gia phủ, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Chi mang theo trang sức quần áo, mấy cái dương lớn đi đến cửa sau, ở đó sớm có xe ngựa đang chờ đứng cạnh xe ngựa một lúc lâu, cũng không thấy lão gia xuất hiện. Diệp Thanh Chi cắn môi dưới, vốn đang nghĩ gặp mặt để cảm tạ, nếu không thấy được liền thôi, vừa định bước lên xe ngựa, liền thấy gã sai vặt gặp hôm qua ôm một dương nhỏ tới, ước chừng bằng một hộp đựng giày, thở hổn hển nói. Diệp công tử đợi đã, đây là lão gia phân phó tiểu nhân cho ngài, lão gia hiện nay có việc không tới tiễn được, Diệp công tử đi đường bình an. Tiếp nhận dương nhỏ, cảm giác trên tay chĩu xuống, Diệp Thanh Chi gật gật đầu. Tất nhiên là việc của lão gia quan trọng, thay ta cảm tạ lão gia, cáo từ. Xoay người lên xe ngựa, Diệp Thanh Chi nhịn không được mở ra cái dương, nặng như vậy, chẳng lẽ là vàng bạc? Bằng không sẽ không nặng như vậy, phòng chừng là phí chia tay. Kết quả thật đúng vậy, bên trong có 5 thỏi vàng 10 lượng, 10 thỏi bạc 10 lượng, mặt khác còn có một cháp bạc nén, một cháp trân châu đá quý. Nhìn cháp bạc nén kia, phát hiện phía trên 2/3 là bạc, phía dưới còn có một tầng là lá vàng, phỏng chừng là lão gia ngày thường hay thường cho hạ nhân. Còn cháp trân châu đá quý kia, trân châu không lớn không nhỏ, tuy không tính là tinh phẩm, nhưng là ở phủ Thanh Châu cũng coi như thượng đẳng, trân châu bên trong là một bộ trang sức còn dư, đá quý không tính rất nhiều, đếm đếm tổng cộng 7 cái, có lớn có bé, lớn nhất chính là một khối đại hồng bảo thạch lớn bằng ngón cái, phỏng chừng không ít tiền. Dù sao Diệp Thanh Chi là sẽ không đem mấy thứ này làm thành trang sức mang trên người, nhưng là đây đều là tiền a, tỷ như khối ngọc bích nhỏ kia tìm lão thợ thủ công dùng vàng đánh thành một đôi bông tai, tuyệt đối có thể đến mấy chục lượng bạc, càng miễn bàn kia khối đại hồng bảo thạch bằng ngón cái kia, bán không cũng đến 100 lượng bạc. Mấy thứ này ở chi phủ lão gia không đáng là bao, nhưng là có thể cho thiếp ở phủ, xem như có tâm. Đem mấy thứ này thả lại hộp nhỏ, rồi đặt vào hộp trang sức để trong dương lớn, đây chính là thứ giúp hắn sau này an cư lạc nghiệp. Ước chừng đi 2 ngày, bọn họ mới đến huyện Thanh Giang, tại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi đến Thanh Hà trấn. Từ huyện Thanh Giang đến trấn Thanh Hà cũng không xa, trưa hôm đó liền tới, tìm được địa chỉ khế nhà, nơi đó gần trung tâm thị trấn, bất quá cũng là biệt viện, tất nhiên sẽ thanh tịnh, phong cảnh thiên nhiên xung quanh cũng tốt. Sân bên ngoài nhìn rất là không tồi, kết quả bên trong rất là tiêu điều, qua cửa thủy hoa, xương phòng phía đông, xương phòng phía tây còn có chính viện, nhìn qua đều có chút rách nát, căn bản không thể để người ở, chắc hẳn biệt viện này đưa cho lão gia đã lâu, bằng không cũng sẽ không thành dáng vẻ này, nơi này người không thể ở, chỉ đành bảo sa phu quay đầu trở lại trấn trên. Tìm khách điếm tốt nhất ở lại, sa phu phải rời khỏi, Diệp Thanh Chi đưa cho 2 lượng bạc cũng coi như là báo đáp cho sa phu này một đường đưa tiễn. Khách điếm tốt nhất trên trấn không bằng trong thành, tất nhiên sẽ không có sân, chỉ đành muốn một gian thượng phòng. Thở dài, vốn tưởng rằng tới địa phương rồi liền có thể ở lại liền, kết quả sân thành như vậy, hắn liền phải đến địa phương tìm lần nữa. Góc truyện audio.com. Thân phận hắn hiện tại dù sao cũng là tiểu ca nhi, xuất ngoại không tiện, chỉ đành tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm tình huống, Thanh Hà trấn tuy không tới mức đêm ngủ không cần đóng cửa, nhưng là chị An cũng coi như không tồi, một tiểu ca nhi độc thân như hắn, tốt nhất tìm nhà ở bên cạnh phú hộ, đóng cửa lại để sinh hoạt. Vấn đề là ở chỗ mua phòng yêu cầu hộ tịch, mà khi hắn ra phủ mọi thứ đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới việc cần hộ tịch này. Nô tịch của hắn tự nhiên đã bị lão gia xóa bỏ, nhưng cũng không thể ở lại, muốn ở lại cần phải có quan địa phương đảm bảo, bằng không nha môn rất khó phê duyệt. Cái này, làm Diệp Thanh Chi có chút buồn rầu. Tiểu nhị kia cũng lanh trí, thấy Diệp Thanh Chi ra tay hào phóng, liền ra chủ ý nói. Ca nhi nếu muốn ở lại Thanh Hà trấn, cùng mua vài mẫu đất ở đây, như vậy ở mua đất thôn, tìm kia chỗ lý chính làm đảm bảo, không phải khó. Diệp Thanh Chi thông suốt, hắn sao lại quên cái này, cho tiểu nhị 1 đồng bạc, bảo rời đi, hắn không phải tại đây còn có 100 mẫu mà sao? Tốt xấu có thể ở lại, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền mướn sa phu đi thôn Lĩnh Nam, lại nói tiếp nguyên thân quê quán liền ở thôn Lĩnh Tây, cách thôn Lĩnh Nam 2 ngọn núi, nhưng thôn Lĩnh Nam ở chỗ bình nguyên, so Lĩnh Tây giàu có và đông đúc hơn nhiều, 2 cái thôn đều họ Diệp, cho nên người thôn Lĩnh Nam ngày thường vẫn thấy người thôn Lĩnh Tây, ít nhiều sẽ mang chút khinh thường, điều đó đều là Diệp Thanh Chi từ trong trí nhớ nguyên thân biết được. Tới thôn Lĩnh Nam, vừa đến lúc ăn cơm trưa, Diệp Thanh Chi đưa cho sa phu 1/2 tiền bảo ở thôn ngoại chờ hắn, nói chờ trở về trấn thượng sẽ trả gấp đôi, bằng không sa phu đi rồi, hắn làm sao trở về trấn trên. Tìm người hỏi thăm nhà lý chính, Diệp Thanh Chi đi bộ đến đó, dọc theo đường đi đưa tới không ít chú ý, trong thôn ít có người ngoài tới, huống chi là một tiểu ca nhi, Diệp Thanh Chi khí chất bên ngoài rất tốt, hơn nữa hắn đóa hồng liên màu đỏ tươi dự ấn đường kia, khiến người trong thôn xem rất đáng giá. Xin hỏi là nhà Lý Chính sao? Diệp Thanh Chi gõ gõ cửa gỗ bên ngoài, hỏi. Đúng rồi, ngài vị nào? Mở cửa chính là một vị ca nhi tuổi già, phỏng chừng là A Ma Lý Chính hoặc là Phu Lang. Ta từ trên trấn tới tìm Lý Chính có một số việc. Diệp Thanh Chi mang nụ cười như tắm mình trong gió xuân ôn nhu nói. Phu Lang Lý Chính thấy người tới khí chất cùng bộ dáng như thế, lại cầm quà tặng vội mở cửa cho hắn vào gọi Lý Chính ra, nhỏ giọng nói thầm bên tai. Là một vị ca nhi lớn lên cực xinh đẹp cực cao quý tìm ngươi. Gặp qua Lý Chính, Diệp Thanh Chi gật đầu, lễ phép thăm hỏi. Đó là ngươi tìm ta hả? Mau vào phòng nói, Lý Chính giương tay lên mời mấy người vào phòng. Diệp Thanh Chi kiếp trước cũng là ở xã hội lăn lộn qua, biết rõ nhân tình lễ nghi, tóm lại lễ nhiều thì người không trách, người nhà Lý Chính cũng như vậy, hắn cũng hỏi qua tiểu nhị, liền mua một cây vải bông, một miếng thịt ở nông thôn tới nói, là rất nặng lễ. Lý Chính cũng không thèm nhìn tới vải vóc cùng thịt Diệp Thanh Chi mang tới, tùy tay đặt lên bàn, hỏi. Không biết vị này ca nhi tìm ta có chuyện gì? Phu Lang Lý Chính ở một bên lại là thực nóng vội, đây chính là chỉnh vải bông, vài lượng bạc đó. Lý Chính trước nhìn cái này đã không vội, Diệp Thanh Chi lấy ra khế đất đưa cho Lý Chính. Lý Chính tiếp nhận vừa thấy, là ruộng tốt trong thôn bọn họ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Chi, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì. Gocchuyenaudio.com, ruộng tốt trong thôn bị Lâm lão gia đưa cho chi phủ, chuyện này ông biết đến, mỗi năm ông đều sẽ đi thu lương thực đổi thành bạc đưa đến cửa hàng nhà Lâm gia trong thành, sau đó được đưa đến trong phủ chi phủ, hiện giờ lại tới trong tay vị này tiểu ca nhi, khiến ông kinh ngạc. Tới là khách quý, mau đi pha trà tới. Lý Chính nghiêng đầu nói với phu lang của mình, phu lang cùng ông sinh hoạt nhiều năm như vậy, tất nhiên là biết cái gì có thể nghe cái gì không thể nghe, thấy ông như vậy, liền biết sẽ không cho mình nghe, vội đến phòng bếp tránh đi. Diệp Thanh Chi cười cười, tức khắc như trăm hoa đua nở, khiến người khác hoa mắt. Ta vốn hầu hạ lão gia hiện giờ thăng chức hồi kinh, ta lại không nghĩ đi theo đi, cho nên cầu lão gia thả ta ra, lão gia nhân từ, biết ta là người Thanh Hà trấn, cho nên đem nơi này thưởng cho ta. Một ca nhi hầu hạ lão gia, có thể là cái gì? Lý Chính lập tức biết, nhìn bộ dáng người trước mắt, xác thật không giống như là bị đuổi ra, huống chi ca nhi bị đuổi ra sao có thể có được trăm mẫu thượng đẳng ruộng tốt như thế, Diệp Thanh Chi nói Lý Chính tin hơn phân nửa. Vậy không biết ca nhi có ý gì? Lý Chính đột nhiên có chút khẩn trương, tuy nói chi phủ lão gia hồi kinh, nhưng người này hầu hạ lão gia lại khiến lão gia có vài phần hương khói tình, ông cũng không thể đắc tội. Chính là đồng ruộng trong thôn ông đều đã cho thuê, nếu tiểu ca nhi này muốn cho thuê lần nữa hoặc chính mình tự làm, có điểm phiền toái. Tâm tư Lý Chính Diệp Thanh Chi ít nhiều cũng hiểu, cười nói. Ta là tiểu ca nhi tất nhiên là sẽ không làm ruộng, lại nói hiện giờ ta muốn ở lại nơi này, cũng không nghĩ quá phận, cho nên hôm nay tới tìm Lý Chính, chính là thông báo Lý Chính chuyện đồng ruộng đổi chủ này, mỗi năm vẫn là đổi thành bạc cho ta. Lời này làm trong lòng Lý Chính buông lỏng, lập tức gật đầu đáp ứng. Còn có một chuyện, ta ban đầu hộ tịch ở phủ Thanh Châu, hiện giờ trở về Thanh Hà trấn, tự nhiên có ý muốn rời trở về, cái mệnh khổ ta khổ cha và A Ma chết sớm, cũng không nghĩ đi trở về thôn nhà, nếu đồng ruộng đều tại đây, liền tính toán ở lại tại đây, còn tỉnh Lý Chính hỗ trợ đảm bảo một phen, ta tự sẽ không quên ân tình Lý Chính. Lý Chính gật gật đầu, cũng tốt, vừa lúc buổi chiều không có việc gì ta cùng ngươi đến trấn trên giúp ngươi ở lại, cầm hộ tịch sớm để ổn định sớm. Diệp Thanh Chi đứng dậy hành lễ. Đa tạ Lý Chính, nghĩ nghĩ, lại hỏi, không biết trong thôn có người muốn bán phòng không? Tốt nhất là nhà đã xây xong. Hiện tại trên tay hắn tiền bạc tuy rằng đủ để mua một tòa tòa nhà trên trấn, nhưng sau khi nhìn thôn Lĩnh Nam, cảm thấy nơi này dựa núi gần sông, cũng là nơi tốt để ở lại. Nga, ca nhi muốn chuyển đến trong thôn ở này, người ngoài ở lại trong thôn không dễ dàng. Ở cổ đại coi trọng lượng gia tộc cho nên người khác họ ở lại trong thôn, nói chung sẽ bị người khi dễ. Diệp Thanh Chi cười một tiếng. Ý tốt của Lý Kính ta hiểu được, ta họ Diệp, lại nói tiếp tổ tiên cùng thôn Lĩnh Nam còn có chút sâu xa, nếu muốn tính ta còn là người thôn Lĩnh Nam. Lời này của hắn không giả, ông nội nguyên thân chính là người thôn Lĩnh Nam, sau lại không biết vì sao lại đến thôn Lĩnh Tây, tính lên hắn thì còn không phải là người thôn Lĩnh Nam sao? Lý Chính ngẩn ra cười nói, gocchuyenaudio.com. Hóa ra là cùng thôn người, như thế ta biết một hộ muốn bán phòng ở tòa nhà mới vừa xây không được 2 năm, còn mới lắm, bởi vì nhi tử đã phát tài muốn đưa nhị lão đến trong thành, cho nên muốn bán tòa nhà trong thôn, chính là có chút đắt. Lúc này sẽ không có người lấy tổ tiên ra nói giỡn, huống chi sinh ra ở nơi nào chính là nhà hắn, cho nên Lý Chính hoàn toàn không cho rằng Diệp Thanh Chi sẽ nói dối, huống chi hắn họ Diệp, đây cũng là mấu chốt rất quan trọng. Diệp Thanh Chi nghe vậy liền vui vẻ, tưởng gì chứ, nhà trong thôn có thể đắt đến mức nào, cười cười. Còn tỉnh Lý Chính mang ta đi nhìn một cái, nếu là hợp ý ta liền mua định cư tại đây. Lý Chính cơm cũng không ăn, liền mang theo Diệp Thanh Chi đi nhìn tòa nhà của hộ gia đình kia, là nhà ngói gạch xanh, ở trong thôn cũng coi như là độc nhất, trong viện có giàn nho, bên cạnh liền có giếng, như thế dùng nước cũng tiện, chính viện trừ bỏ phòng khách phòng bếp còn có 3 gian phòng ở, hậu viện có một phòng đơn làm nhà kho, bên cạnh là chuồng nuôi, lại có một khối đất trồng rau, bên cạnh còn không ít cây ăn quả. Diệp Thanh Chi sau khi xem xong, cảm thấy rất hợp ý hắn, liền quyết định muốn mua. Tiếp được hai người lên trên trấn, có đồng ruộng cùng Lý Chính đảm bảo, hộ tịch nhanh chóng làm xong, sau đó Lý Chính và Diệp Thanh Chi tìm được chủ bán tòa nhà kia, nhà của Diệp Đại Căn. Khách Trương.